Vinh Quang Esports, chương 51, 51, về sau tôi sẽ đi đường trên quai ớt sẽ là người đi rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân oán của FTW và Ba U kể mãi không hết. Lúc FTW đang cường thịnh, Ba U chỉ mới thành lập được một thời gian. Năm đó toàn bộ khu thi đấu nước Hoa đều đang ngước nhìn FTW. Chứ đừng nói gì đến việc đuổi kịp. Nhìn nhiều đến mức đau cả mắt. Lúc đó quản lý của Ba U cực kỳ ghen tị với chiến đội thần thánh FTW. Thề sẽ xây dựng nên một đội trong mơ của mình. Tiền đập không ít, kiếm cũng không ít đầu tư từ bên ngoài. Kết quả thành tích nát bét, phá cho đội tan hoang. Cùng năm đó, FTW giải tán, chia 5 xẻ 7, chẳng khác gì Ba U tự mình hại mình. Lúc đó, trụ sở hai bên nằm cạnh nhau nên thường xuyên đấu tập. Cùng nhau cố gắng trèo lên. Tiếc là FTW thì trụ được nhưng quản lý của Ba U mất hết tất cả đã cao chạy xa bay. Sau đó có người tiếp nhận Ba U, thay đổi kế hoạch, phải mất 2 năm, đến năm 2020 mới tìm được báu vật mới. Đó là A Thụy, cũng từ năm 2020, Ba U bắt đầu vực dậy. Ba U sợ nghèo, khó lắm mới kiếm được con át chủ bài này nên muốn ép sạch giá trị của cậu. A Thụy lại là người chẳng màng trần tục, nhiều người lo rằng đứa nhỏ này sẽ bị tư bản gặm không còn xương. Không ngờ là thanh mai trúc mã tòng giật của cậu, lúc gia nhập không hề nổi bật chút nào lại rất thông minh. Chỉ mới 19 tuổi, cùng với EQ và trí thông minh, đã đè chặt quản lý Ba U đang dục già dục dịch. A Thụy đúng là dễ bắt nạt, nhưng có tòng giật trống phía trước. Muốn bắt nạt cậu phải hỏi ý hắn trước. Năm 2021 FTW nghênh đón hy vọng. A Thụy đã có một năm kinh nghiệm thi đấu và Ba U đã ổn định lại cũng dã tâm bừng bừng. FTW vs Ba U. Tuy fan ngoài nước không có hứng thú nhưng fan trong nước lại rất vui vẻ. Tổ A lệch một tiếng so với giờ trong nước. Lúc này là thời điểm rất tốt để phát sóng trực tiếp. Vì thế lượng người xem rất lớn. Không kém gì lúc thi đấu chính thức. Hơn nữa, trong 18 đội đến tập huấn, FTW và Ba U là trận đấu tập đầu tiên. Trời ơi, khu thi đấu Trung Quốc năm nay giỏi quá. Hai bên quá quen thuộc với nhau rồi. Lúc BP cũng không cần nghĩ nhiều. Thần phong thuộc Ba U như lòng bàn tay. Có thể phá vỡ đội hình của họ rất nhanh. Anh không nhắm vào A Thụy, bởi vì không có tác dụng gì cả. Đều là người đi rừng trung tâm của cả đội. Gặp chúng Clow chỉ có đi đời. Huấn luyện viên của Ba U cũng không khách khí. Nhắm hết vào Clow như mọi khi. Bạn nói nhắm không nổi. Không được cũng phải được. Tuy nói chế độ ác mộng và địa ngục không khác gì nhau. Nhưng nếu có thể gặp ác mộng thì ai lại muốn xuống địa ngục. Đội hình cuối cùng cũng lập xong. Phía bên FTW như mọi khi. Thần chiến, cuồng tặc, pháp sư đại địa, mục sư ánh sáng, thợ săn mưa. Phía Ba U cũng không tồi. Huyết chiến, ẩn tặc, thuật sĩ thần tiên, pháp sư nguyên tố, kẻ đột kích. Nếu so sánh thì FTW lấy đi rừng làm trung tâm. Tất cả tướng còn lại đều phối hợp với cuồng tặc. Để giảm gánh nặng cho bạch tài và cuồng tặc, Việt Văn Nhạc dùng thợ săn mưa phòng thủ cao. Phía Ba U thì cân đối hơn. Khả năng sống sót của huyết chiến không bằng thần chiến nhưng sát thương cao. Về sau còn có thể gọt luôn pháp sư đại địa. Ẩn tặc không thể điều khiển nhịp chơi như cuồng tặc nhưng dễ sinh tồn. Là tướng chuyên khắc chế thợ săn mưa. Thuật sĩ thần tiên là sát thủ pháp thuật. Là kiểu thích khách nhưng lại gây sát thương phép thuật. Giai đoạn đầu có thể giết được pháp sư đại địa. Nói chung, đội hình ngang nhau. Thắng thua phải tùy vào người chơi. Vì đang phát sóng trực tiếp nên có sắp xếp thêm hai bình luận viên. Sau khi bình luận viên giải thích một đống về những vấn đề về đội hình mới bắt đầu thảo luận về tuyển thủ. Phần thắng của FTW cao hơn một chút. Chúng ta đều rõ cách lâu chơi cuồng tặc như thế nào. Khó nói. Năm ngoài A Thụy đã nhiều lần giết được lâu. Tuyển thủ A Thụy rất tài năng. Đặc biệt là khi hợp tác với tuyển thủ hỗ trợ tòng giật. 1+1 lớn hơn 2. Ý là A Thụy, Tòng giật sức lớn hơn hai người. Vừa nói xong có người bình luận. Nhưng phía FTW 1 cộng 1 vẫn bằng 1. Nhìn là biết ngay đang chế diễu Bạch Tài. Chế diễu Bạch Tài chơi nửa vời. Không bị trừ điểm nhưng cũng không kiếm thêm được điểm nào. Hẻm núi được chiếu lên màn hình lớn. Mọi người đều tập trung theo dõi. Bắt đầu không thuận lợi cho lắm. Ẩn tặc lẻn vào cướp rừng. Lúc này Chloe đang ở phía rừng trên. Bạch Tài đang ở nhánh sông mở chế độ quan sát. Bình luận lại bắt đầu. Úi, anh cày ơi anh cày à, chết không được nữa nên muốn ra đòn phủ đầu. Địt cụ, ngay lúc mọi người cho rằng A Thụy sẽ thuận lời cướp rừng. Bạch Tài thường đi đường giữa lại đi về khu đi rừng. Tài thần tỉnh ngủ rồi. Di chuyển rồi kìa, người lười nhất FTW thế mà chủ động tấn công từ góc nhìn thứ ba. Bạch Tài đang mang theo Ninh Chiết Hàm đi về khu rừng phe mình. Lâu quan sát họ rồi dịch chuyển qua. Nháy mắt chạm mặt A Thụy và Tòng Giật. A Thụy rất hung ác vừa đẹp. Cậu ẩn thân, tung kỹ năng V kép một cách chính xác vào Pháp Sư Đại Địa. Pháp Sư Đại Địa mới cấp 2 không hề có năng lực tự vệ. Ninh Chiết Hàm lại thiếu kinh nghiệm. Hốt hoảng, tính mạng nguy hiểm. Cũng may sát thương A Thụy không đủ để giết Ninh Chiết Hàm. Dư lại vài vạch máu. Sau khi kinh sợ, Ninh Chiết Hàm chỉ muốn lui lại. Lúc này Chloe tới, lưỡi liềm của hắn cực chuẩn. Khóa A Thụy lại, thời khắc này, tại giây phút đó, trong nháy mắt, bình luận cười vỡ trận. Ha ha ha, mau xem Tòng Giật của chúng ta này, đù. Chạy nhanh thế, CP áo ngủ rạn nứt. Giật thần, đã nói là sống chết không rời mà. Tại sao lại bỏ anh Thụy mà đi thế, đúng vậy. Cặp áo ngủ dính nhau như sinh đôi thế mà lúc tay vạ đến nơi mỗi người một ngảm. Tòng Giật dùng phép tăng tốc. Chạy trốn nhanh hơn thỏ. Hành động bán đứng đồng đội này. Cứ ngờ là đi rừng và hỗ trợ của Ba U cắt đứt từ đây. Đương nhiên bình luận viên vẫn rất công bằng. Với tình huống này, sự lựa chọn của Ba U là rất đúng. A Thụy chết là chắc chắn. Tòng Giật ở lại cũng chỉ cống mạng. Không bằng chạy cho mau. Hơn nữa, chỉ thấy A Thụy ném một cái phi tiêu về phía Pháp Sư Đại Địa hấp hối. Quá ngầu, cậu ngay khi cuồng tặc chuẩn bị làm thịt mình giết được Ninh Chiết Hàm. Bình luận viên, không lỗ vốn chút nào. Quá lời luôn, A Thụy lấy được First Blood. Đúng vậy, A Thụy giết được Ninh Chiết Hàm trước nên lấy được First Blood. Lấy được tiền tài, vì thế dù bị Chloe giết thì cậu vẫn hơn Chloe về mặt kinh tế. Thời gian hồi sinh đầu trận lại ngắn, tương đương với việc A Thụy được vé về nhà miễn phí để hồi máu. Ba U ghê quá, A Thụy và Tòng Giật xứng danh top 4 đấu đôi năm ngoái. Phối hợp tuyệt vời, cho dù là Tòng Giật bỏ rơi đồng đội hay A Thụy sắp chết. Tất cả đều ổn định. Trái lại, về phía FTW, người mới Ninh Chiết Hàm quá non nớt. Trong tai nghe FTW truyền đến giọng Ninh Chiết Hàm run run. Xin lỗi, Lục Phong, không sao. Hắn nói vậy càng khiến Ninh Chiết Hàm lo lắng. Người đi đường trên vệ kiêu đang battle với đường trên Ba U. Không giúp được gì, Ninh Chiết Hàm không hiểu sao lại căng thẳng hơn. Cậu rất quen thuộc với tướng Pháp Sư Đại Địa. Bình thường dùng rất nhiều. Tướng này chuyên phụ trợ đường giữa. Giai đoạn đầu đánh không chế, về sau mới có sát thương lớn. Nhưng cậu, lúc đầu không hề không chế được ẩn tặc. A Thụy như con sói nhìn chằm chằm vào miếng thịt, liều mạng nhắm vào Ninh Chiết Hàm. Thuật sĩ thần tiên của Ba U có thể bay như mây. Sau dùng bộ kỹ năng để bay lên thì Pháp Sư Đại Địa chân ngắn hết đường chạy. Bình luận, bình thường thấy Ninh Chiết Hàm chơi cũng ổn áp mà. Sai khi vào trận lại yếu thế. Dù sao thì người ta thiếu kinh nghiệm thi đấu. Tâm lý không vững vàng. Bị đánh như thế là đúng rồi. Bệnh cũ của FTW, đường giữa và đi rừng không thể phối hợp. Tỉnh lại đi. Ở gần Chloe như thế ai mà không sốt sắng. Vốn đang coi trọng Ninh Chiết Hàm. Kết quả, thứ gì vậy? Thế mà là vua người mới ư? Đúng là vua người mới của trại huấn luyện trẻ đều là cứt chó cả. Đường trên mới của FTW cũng vậy. thấy thổi phồng là đại sư gì đó mà chẳng có gì đặc sắc cả. Thần chiến versus huyết chiến. Nếu không bị áp lực đè nặng thì chơi hay mà. Không ra gì cả. FTW đúng là quà tạ mà. Toàn ỉ lại vào Clow. Không thấy mình phiền à. Tuy các anh hùng bàn phím nói rất ác, nhưng cũng đúng thôi. Cục diện bây giờ, Ninh Chiết Hàm bị nhăm nhe, thần chiến bị bắt trụ, Clow khó bắt được, ẩn tặc đang tàng hình. Đúng là FTW đang yếu thế. Trong tại nghe FTW, Vệ Kiêu gọi, đội trưởng, đến giúp em. Clow nhìn bản đồ, Vệ Kiêu ở đường trên đang tranh đấu gay cần với huyết chiến của Ba U. Bởi vì ẩn tặc đang nhìn chằm chằm vào Ninh Chiết Hàm nên không đi hỗ trợ được. Cũng may huyết chiến sát thương đủ mạnh, ngăn cản được Vệ Kiêu. Theo lý thuyết, Vệ Kiêu không cần hỗ trợ, vì cậu không hề yếu thế trước huyết chiến, lại còn có thể bắp cho mình, đánh được trận ra trò với huyết chiến. Nhưng Clow vẫn tới, Bạch Tài đi cùng Ninh Chiết Hàm. Bạch Tài, Clow một mình đến đường trên. Vệ Kiêu chơi cuồng tặc cả ngày nên rất quen thuộc. Cậu thấy Clow thì bắt đầu tính toán khoảng bao lâu hắn đến nơi. Đến rồi, ngay khi thanh dịch chuyển còn một đoạn ngắn, Vệ Kiêu nhanh chóng rút thương cắm giữa đường. Kỹ năng quy bắn chúng, phát ra rất nhiều chiêu thức. Đường trên của Ba U cả kinh, cảm thấy tình huống không ổn thì phát tín hiệu dịch chuyển cho A Thụy. A Thụy vừa hay cũng có dịch chuyển. Đến đó, tiếc là vẫn chậm, ba phát súng đều trúng huyết chiến. Cuối cùng chỉ còn 1/3 máu chạy về tháp. Tiếc là lưỡi liềm của cuồng tặc quá chính xác, nhẹ nhàng quét qua, cuồng tặc đánh chết huyết chiến. Khi A Thụy đến thì thấy Clow ở trạng thái vô cùng tốt bảo vệ Vệ Kiêu. Không dám lên, nếu cậu dám đánh lén Vệ Kiêu, chắc chắn sẽ bị Clow giết. Hơn nữa, A Thụy hiểu rất rõ Vệ Kiêu. Cái tên này nếu không rút lui thì chắc chắn đang nhử cậu. Nếu cậu xông lên, không chừng mình chết cũng không kéo được Vệ Kiêu theo. Không thể bị lừa. Vệ Kiêu tiếc nuối nói. Anh Thụy có được không đây? Quần áo tôi cởi được nửa rồi. Nửa thanh máu. Cậu ta cũng không chịu đến XXX tôi kìa. Lục Phong, Bạch Tài, Việt Văn Nhạc, Ninh Chiết Hàm đang suy sụp tinh thần. Phụt, fan đang xem phát sóng trực tiếp kinh ngạc. Ninh Chiết Hàm sao vậy? Trạng thái ổn định rồi kìa, chuyện gì vậy? Thị thần của tôi tẩn cậu ta 20 phút. Cậu ta chỉ cần 1 giây là ổn định rồi. Muốn nghe FTW đang nói gì? Muốn nghe. 1. Muốn nghe. 10.086. Chẳng lẽ đại ma vương lãnh khốc vô tình của tôi lại đi dỗ người khác? Làm gì có. Đại ma vương chỉ nói một câu không sao lạnh như băng thôi mà. Tôi cũng thấy nếu đại ma vương dỗ người thì chỉ có trời sụp. Tò mò quá. Không vội không vội. Chờ vua lúa mì chiên. Đăng tải trận đấu kiểu gì cũng biết. Tôi không biết cái này là cái gì cả gì. Hình như là nền tảng up video game thì phải. Tuy nói là trạng thái của Ninh Chiết Hàm đã ổn lại, nhưng giai đoạn đầu cậu ta bị ngược quá thảm. Giai đoạn sau sát thương không đủ. Cũng may Pháp Sư Đại Địa chuyên về khống chế. Cậu ta phối hợp với chiêu thức của Mục Sư Ánh Sáng, làm giảm tốc độ khiến Ba U khó chịu. Về sau Vệ Kiêu điên cuồng chiến đường, Ba U đau đầu muốn chết. Nếu đánh cậu nhưng cậu da dày thịt béo còn có thể tự hồi máu. Chưa kịp đánh chết cậu đã bị cuồng tặc vung liềm, tiễn luôn hai người. Không đánh cậu thì cậu như con tê tê. Im lặng phá hết tháp của Ba U. Đã qua 30 phút, đường trên của Ba U đánh không nổi nữa. Huyết chiến là tướng mạnh ở giai đoạn đầu. Chờ đến cuối trận chiến thần mạnh lên. Hai bên đánh nhau thì kỹ năng của huyết chiến chỉ như chọc cười thần chiến HTOOI. Thần chiến cười hì hì. Vung thương. Huyết chiến chạy trối chết. Bình luận viên xem vui lắm. Thần chiến của FTW đánh vui thật. Nhận xét này khá tế nhị. Quả thực là vui lắm. Thậm chí còn rất sung sướng. Cái hẻm núi to như vậy. Thần chiến chạy đông chạy tây. Không hề tham gia combat. Nhưng lại kiềm chế được đối thủ. Đứng ở góc nhìn của Ba U. Ai cũng đau đầu. Có khi đối thoại trong Ba U chỉ có. Ai đó đánh chết con khỉ này đi. Sau đó Ba U còn vô chết Vệ Khỉ con thật. Ba người hợp lực. dùng hết kỹ năng, hại chết thần chiến chỉ khiến người ta cáu giận. Vệ Kiêu chết rồi, Ba U thắng sao? Không, Ba U toang rồi. Ba người của Ba U dùng hết kỹ năng, bị nhốt trong bức tường của mục sư ánh sáng. Lưỡi liềm của cuồng tặc khóa lại hai người. Sau một hồi thao tác thần tiên, Chipper Kiêu, Glow lấy được Chipper Kiêu, nhờ cả vào Vệ Kiêu. Vệ Kiêu, khà khà, muốn hấp tập thể tôi thì phải được đao của đội trưởng đồng ý đã. Glow, không đồng ý, Bạch Tài. Em, Việt Văn Nhạc, em, Ninh Chiết Hàm, khụ khụ khụ, cả ba đứa nhỏ suýt bị sặc chết. Đoạn này làm ơn đừng bị up lên Vua Lúa Mì Chiên. Đại ma vương của bọn họ bị thằng điên này dạy hư rồi. FTW thắng Ba U. Tuy là thắng hiểm nhưng dù gì cũng là thắng. Khi bắt tay kết thúc, huyết chiến của Ba U còn nắm chặt tay Vệ Kiêu, không chịu thả ra. Quạo quạo quạo. Khởi đầu tốt đẹp của đội trưởng và đội phó đều bị thần chiến này phá hủy. Vệ Kiêu rộng lượng an ủi. Không sao, hoàn nghênh đến trả thù nha. Anh đây không từ một ai đâu. Huyết chiến, bây giờ hiểu vì sao đội trưởng lại solo với tên này rồi. Đuyệt, ngứa tay quá, vì kém may mắn. L, M, P chọn đội Black Knight đứng thứ tư. Pro chọn đội xếp thứ năm. Hai trận này không hồi hộp chút nào. L, M, P và Pro toàn thắng. Điểm đứng vững ở vị trí thứ hai và ba. Đấu tập kết thúc. Tiếp theo là thời gian luyện tập tự do. Mọi người có thể xem lại trận đấu hoặc đi đấu tập riêng. Đừng thấy L, M, P và Pro bốc đồng nói chỉ muốn FTW. Phía sau sân khấu lại không phải vậy. Lịch đấu tập của hai đội đã kín mít. Dù cho nhóm tuyển thủ muốn đánh FTW ra sao, nhưng không thể nào đi lệch với kế hoạch của đội. Bọn họ còn rất nhiều đối thủ khác. Ví dụ như hội các vương giả tổ B đang tập huấn trên hòn đảo ở Bắc Mỹ xa xa. Phía FTW tạm thời không sắp xếp đấu tập. Các tuyển thủ đang kiếm điểm tích lũy trên server quốc tế. Khoảng 11 giờ, Lục Phong và Thần Phong cùng đi vào phòng huấn luyện. Vừa hay bốn đứa nhỏ vừa xong một trận, đồng loạt ngẩng đầu. Thần Phong sắc mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, vẻ mặt Lục Phong như mọi khi. Không có gì cả, chỉ lúc nhìn về phía Vệ Kiêu mới nhẹ nhàng cong môi. Vệ Kiêu lập tức nở nụ cười thật tươi đáp lại. Lục Phong nhìn sang nơi khác, nói, thông báo với mọi người một chuyện. Tất cả mọi người vểnh tai nghe, không biết rằng một quả bom hạng nặng chuẩn bị rơi xuống. Thần Phong hít sâu, để anh nói cho. Lục Phong đã lên tiếng. Tôi quyết định về sau tôi sẽ đi đường trên. Quay ớt sẽ là người đi rừng. Tim Bạch Tài nhảy một cái. Ninh Chiết Hàm trợn tròn mắt. Việt Văn Nhạc hơi chuyển động. Khoai tây chiên trên đùi vương vãi khắp sàn. Thần Phong, thôi được rồi. Nói sớm nói muộn gì cũng là nói. Trận đánh với Ba U hôm nay đã khiến tổ huấn luyện viên của họ gật đầu. Vệ Kiêu đúng là phù hợp với đi rừng. Ở khoản nâng cao tinh thần của đồng đội thì không ai bằng. Ai ngờ người Thần Phong không hề lo lắng, Vệ Kiêu lại đứng lên. Tại sao? Biểu cảm nghiêm túc hiếm có. Cách chương.